Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc tính này quá mức nguy hiểm cùng âm độc. Cơ hồ mà nói nếu dính vào trên người thì chết ngay lập tức. Chỉ thích hợp dùng ở thời điểm sinh tử bác mệnh, luyện tập hàng ngày hay lúc nội môn đệ tử bàn luận đánh giá không thích hợp. Viên luân thao tác phức tạp, yêu cầu tập luyện quanh năm mới có thể đạt tới sai khiến dễ dàng. Nó sau khi được tôi luyện thêm kịch độc, trong lúc luyện tập, người bên cạnh, hoa cỏ cây cối hoặc là chính bản thân, nếu dính phải lưỡi dao làm rách da, đều bởi vậy mà bỏ mạng. Trương Tịch Nhan đem ba món còn lại từng cái xem xét. Vô ảnh châm sau khi tôi độc cùng viên luân có đồng dạng vấn đề. Độc sát trận càng thêm uy lực, một khi bị nhốt trong trận, hơn nữa còn có kịch độc, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đến bình dược chứa thuốc phấn cùng thuốc viên, có thể nói là vũ khí sắc bén đầu độc đoạt mệnh giết người vô hình. Lại cộng thêm kịch độc này, độc tính quá mức kịch liệt. Nếu một khi có âm mưu đầu độc hại người thì hậu quả khó có thể đánh giá được. Vậy giống như có vô số liễu vũ bên ngoài hành tẩu. Rất khó đảm bảo bên trong không có người phát rồ. Đem số độc này sử dụng vào thôn trấn thành trì. Lực sát thương quá mức kịch liệt. Trương Tịch Nhan bất động thanh sắc mà đem đồ vật trả trở về. Liễu vũ từ thần sắc Trương Đại Lão không nhìn ra được cái gì. Vì thế hỏi, chị cảm thấy thế nào? Trương Tịch Nhan như suy tư gì đó. Nhìn mắt Liễu Vũ hỏi, em trước nói cho tôi biết, em muốn làm gì? Liễu Vũ nói, tôi có thể chế tạo bán xì, cung cấp cho tông môn, còn có thể căn cứ theo số lượng đệ tử tông môn yêu cầu chế tạo. Chế tạo bán xì, một lọ dược em đã chảy ra bao nhiêu độc, mà còn muốn chế tạo bán xì. Trương Tịch Nhan lược làm cân nhắc. Không e dè mà đem những nguy hại cùng nguy hiểm khi sử dụng độc này cho Liễu Vũ nghe. Nàng lại cầm lấy viên luân kia nói. Đây là pháp bảo tứ phẩm. Thông thường dành có đệ tử nội môn cấp thấp trong tông môn sử dụng. Bất luận cái gì, một đệ tử nội môn cấp thấp trong tông môn có được pháp bảo như vậy. Nếu ở thời điểm đệ tử trong tông môn tụ tập bỗng nhiên muốn làm khó dễ. Trong phạm vi công kích này. Không một ai có thể sống sót. Liễu Vũ nói, khi đệ tử tông môn ra ngoài đối địch, mới chia cho họ sử dụng. Trương Tịch Nhan nói, mỗi người đều có thói quen chiến đấu cùng sử dụng vũ khí của chính mình. Những thứ đó đều là hàng ngày tu luyện dần dần rèn luyện được. Đệ tử tông môn ra ngoài tác chiến vũ khí sử dụng đều là bản mạng pháp bảo. Bản mạng pháp bảo có thể cùng tu vi bản thân tăng mà tăng theo và cùng nhau trưởng thành tiến cấp. Người sau khi chết, có thể xem bản mạng pháp bảo là cái mạng thứ hai để cư trú. Cái này liền giống như người tu cổ thuật, ở dưới tình huống có hoa thần cổ làm bản mạng linh cổ. Các loại cổ khác đối với em mà nói, có cũng được không có cũng chả sao. Pháp bảo thực quý. Rất ít người chịu bỏ ra giá cao để mua một món có thể có. Có thể không ngoài ra còn khó sử dụng. Thậm chí còn có thể làm chính mình bị thương cũng có thể giết chết vũ khí của chính mình. Sau cùng nàng nói, rất nhiều người sẽ dùng điểm đánh giá để thu thập tài liệu rồi tự bản thân động thủ làm nên pháp bảo. Tuy rằng như vậy rất tốn thời gian cùng tốn sức, nhưng pháp bảo làm ra tới lại hợp tâm ý nhất. Sử dụng cũng thuận tay nhất, chỉ có một ít trường hợp là sử dụng tạm thời hoặc là cơ duyên có được pháp bảo cường đại. Linh bảo mới có thể sử dụng vũ khí của người khác luyện tập. Ở thời điểm vừa mới sử dụng còn cần phải phí thời gian tinh lực đi thích ứng. Liễu Vũ Ân cần mà rót rượu cho Trương Tịch Nhan, nói, đại lão, hiện tại tôi một nghèo hai trắng, lại bị ngài cấm túc không ra ngoài được. Liền chính mình cũng không thể tự nuôi sống. Làm người mà, dù sao cũng phải tự lực gánh sinh. Tôi liền thử định xây dựng sự nghiệp. Làm chính mình có cái nghề nghiệp để kiếm tiền. cũng có thể vì tông môn xuất công xuất lực phát huy một chút nhiệt lượng. Cô lại chỉ hướng rừng cây nhỏ bên cạnh, nói, bên kia nhà xưởng đã xây, hiện tại tất cả gia tài của tôi đều quăng vào, nợ ngập đầu, xem ở chị trăm cây ngàn đắng mang tôi nhặt về. Chúng ta còn có một ít quan hệ sâu xa với bộ lạc hoa tế. Giúp tôi đi, cô chấp tay lại, vẻ mặt đầy thành khẩn. Ở thời điểm muốn cầu người, muốn bao thành khẩn thì có bấy nhiêu thành khẩn, muốn có bao nhiêu hảo thì có bấy nhiêu hảo. Khoảng cách hai nàng cực gần, hơn nữa Liễu Vũ còn thò qua tới, khiến cho mặt cơ hồ đều dán vào nhau. Trương Tịch Nhan nhìn chằm chằm mặt Liễu Vũ gần trong gang tấc. Có điểm vì bộ dáng cầu người của Liễu Vũ chợt cảm thấy chua xót. Lại vì cơ thể Liễu Vũ dựa quá gần làm tim đập gia tốc. Có điểm muốn ôm lấy cô, lại có điểm muốn được cô ôm một cái. Trương Tịch Nhan rời đi tầm mắt, kéo suy nghĩ trở về, âm thầm cân nhắc, nói về tư tâm. Nàng thực muốn duy trì sự nghiệp của Liễu Vũ gây dựng. Liễu Vũ ở cổ đạo tông chính mình sinh ra ý định bắt đầu kinh doanh. Chậm rãi tìm được định vị cùng phương hướng của chính mình. Liền sẽ không thời thời khắc khắc nhớ thương muốn bỏ chạy. Liễu Vũ thấy Trương Tịch Nhan đang suy xét. Liền biết còn có hy vọng. Vì thế động đũa tha thiết gấp thức ăn cùng rót rượu cho Trương Tịch Nhan. Trương Tịch Nhan nhìn đồ ăn trong chén, rượu trong ly, lại nhìn về phía Liễu Vũ đang cẩn thận lấy lòng mình. Tâm tình đột nhiên có điểm tao thấu, nói, em ở trước mặt tôi không cần diễn, không cần đem cách xã giao trên thương trường dùng trên người tôi. Liễu đại tiểu thư là cái tính tình gì tôi đều biết cả. Liễu Vũ bị Trương Tịch Nhan đỉnh đến nghẹn họng. Liền xưng hô Liễu đại tiểu thư cũng lấy ra tới. Cô nghĩ thầm, là trước kia chúng ta quá quen thuộc, hay là trước kia đã đắc tội với nàng. Tính tình chính mình, tự mình rất rõ, thời điểm xù lông, lục thân không nhận, ba ruột, anh ruột cũng quá rành. Cô có điểm chột dạ, nói, dùng bữa, Trương Tịch Nhan nhìn đồ ăn nguội lạnh. Sau đồ ăn được lòng bàn tay thúc giục lửa làm nóng, mới đem đồ ăn Liễu Vũ gấp vào chén của bản thân gấp lên ăn. Nàng lại nhẹ giọng nói, năm đó nhà tôi gặp đại nạn, thời điểm tôi thân cô thế cô bất lực, em liều mình hộ tôi, liều mình hộ nàng. Liễu Vũ nghĩ thầm, chị có nhận sai người không? Cô nếu có thể làm ra việc liều mình hộ người, cô sẽ ăn cái bàn trước mặt. Liễu Vũ xấu hổ cười cười, không tốt để nói tiếp. Trương Tịch Nhan chịu không nổi bầu không khí này, lại luyến tiếc rời đi. Vì thế cúi đầu, yên lặng dùng bữa. Liễu Vũ đối với đồ ăn chín trước mặt, một chút buồn ăn đều không có. Miễn cưỡng gấp hai đũa, khó ăn muốn chết, ngọn nến so với nó đều muốn ăn ngon hơn. Cô buông tha chính mình, bồi Trương đại lão uống rượu. Trương Tịch Nhan ăn đến cả người không được tự nhiên, liền buông đũa xuống, nói, về sau tôi ra mấy cái bản vẽ, tính cả đơn đặt hàng cũng nhau cho em, nếu em dưỡng độc trùng, chỉ cần không trái với tông môn quy củ, thì bán như thế nào là chuyện của em, nhưng độc trên người của em so với hoa thần cổ khác vượt xa, cấm truyền lưu ra bên ngoài, mấy ngày nay em đã đem bán mấy cái này cho những ai? Liễu Vũ Tâm nói, ngoạn tao, muốn xong, ý tứ lời này của Trương Đại Lão là muốn đem số đồ vật tôi độc này tịch thu tới. Cô nói, bí mật thương nghiệp, Trương Tịch Nhan ném một cái túi cho cô, nói, tiền cơm, sau đó đứng dậy rời đi. Mấy ngày nay những người nào đã tới nơi này của Liễu Vũ? Cứ tìm Liễu Thụ và những người dân trong thôn hỏi thì sẽ biết. Liễu Vũ nhìn cái túi tiền dẹp dẹp to cỡ bàn tay nằm trên bàn. Lại nhìn Trương Tịch Nhan một bộ lạnh lùng. Có điểm khó chịu thái độ này của Trương Tịch Nhan. Đại lão ghê gớm nha. Cô cần đến Trương Tịch Nhan cấp tiền cơm sao? Có việc cầu ngươi tư vị, thật không dễ chịu, nhưng cô bị nhốt ở nơi này. liền một chút sinh hoạt tự do cũng không có, muốn chạy cũng không thể. Cô ngồi trên bàn, tay chống cằm, đau đầu, bán huyết không thành, bán độc không xong, vậy thì có thể làm cái gì? Làm chăn nuôi sao? Chạy chăn nuôi đầu vào lớn, nhưng lấy được hiệu quả chậm, quăng vào ít nhất cũng mấy năm mới thấy được kết quả. Chưa kể những cái cổ trùng đó dưỡng năm đầu thôi đã thấy lâu rồi. Này trung gian nguy hiểm lớn không nói, cô không có khả năng ở lại cổ đạo tông lâu như vậy. Cho nên, vẫn là nghĩ biện pháp kiếm tiền nhanh nhất. Trương đại lão cấp bản vẽ, cấp đơn hàng, Liễu Vũ trong lòng có chút biệt nữ. Cô có sản phẩm bán cho Trương Tịch Nhan là sinh ý bình thường lui tới. Trương Tịch Nhan cấp bản vẽ sản phẩm, cấp đơn đặt hàng, tăng trưởng bên ngoài sao? Cô dùng nhân tài Trương Tịch Nhan bồi dưỡng ra, sử dụng bản vẽ Trương Tịch Nhan cấp, cùng làm việc theo đơn đặt hàng có sẵn. Này so với người làm công có khác nhau sao? Chức vị, sườn trưởng hay là cái loại không tiền lương, chỉ có thể dựa vào áp bức tăng trưởng phí tổn kiếm tiền. Không có thương hiệu của chính mình, thuần làm nhà xưởng gia công, lợi nhuận siêu mỏng, khách hàng muốn chèn ép như thế nào thì cứ ép. Liễu Vũ đau đầu, tạp dịch tiến vào, xin qua chỉ thị của Liễu Vũ, đi qua thu thập chén đũa sạch sẽ. Liễu Vũ nhìn thấy túi tiền nhỏ trên bàn chướng mắt, tùy tay ném cho tạp dịch, nói, cho ngươi. Tạp dịch tiếp được túi tiền, mắt nhìn, sợ tới mức run lập cập nói, Liễu tiền bối, cái này, ta không dám nhận, hai tay đưa lên, trả về trên bàn, Liễu Vũ nói, không có độc, tạp dịch nói, quá mức quý trọng, túi chữ vật này không phải ngoại môn đệ tử chúng ta có thể sử dụng. Nếu cầm sẽ chiêu họa, túi chữ vật, cùng một loại đồ vật với giới tử thạch. Liễu Vũ đem túi tiền kia cầm ở trong tay, không có cảm giác như mang lên giới tử thạch. Cô cởi bỏ dây buộc miệng túi, chút xuống, không có vật gì rơi ra. Cô đem miệng túi mở ra hết cỡ, kê sát vào, hướng vào trong nhìn, mơ hồ có thể nhìn đến điểm giống sao trời. Ánh sáng nhàn nhạt, như là ở bên sườn có nạm đồ vật linh tinh. Cô từng trải qua cảm giác vào trong giới tử thạch, nên không dám tùy tiện duỗi tay vào. Hỏi tạp dịch, cái này dùng như thế nào? Tạp dịch lắc đầu tỏ vẻ, hắn cũng không biết dùng. Hắn nói, ta đi thỉnh đại trưởng phòng. Nói xong ôm quyền nhanh chóng chạy đi. Không lâu sau, Liễu Thụ tới, hắn nói cho Liễu Vũ, túi chữ vật cũng dùng ý niệm thao tác. Ngươi đem ý niệm thả vào bên trong túi chữ vật, định lấy ra kiện đồ vật nào bên trong, liền dùng ý niệm tỏa định nó, đem nó dịch đến trên vị trí ngươi định phóng. Liễu Vũ hỏi, không thể lấy hết ra tới sao? Liễu Thu nói, có thể, cũng là thao tác ý niệm. Liễu Vũ đối với ý niệm thao tác thực không quen, vì thế đem túi tiền đưa cho Liễu Thụ nói, phiền toái người làm mẫu một chút. Liễu Thụ đồng ý, không duỗi tay tiếp. Túi tiền tự động bay ở không trung, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, hỏi, thật sự muốn lấy ra sao? Liễu Vũ nói, lấy a. Liễu Thụ hỏi, lấy nhiều ít? Liễu Vũ tâm nói, tiền cơm có thể có bao nhiêu? Cô nói, lấy ra toàn bộ. Liễu Thụ đầy mặt chẳng trách mà nhìn Liễu Vũ, nghe lời làm theo. Trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một đống lớn đồ vật lượng tinh xương, chất đầy một đống cao chừng một mét hơn, giống như chất đóng lương thực được mùa. Nhưng mà tại đây, chất đống không phải lương thực mà là linh tinh lớn nhỏ không đồng nhất. Số linh tinh nhỏ chỉ to cỡ đầu ngón tay con nít, viên lớn nhất thì có đường kính cỡ nửa thước. Tuy rằng có một chút tạp chất, nhưng một đống lớn nhỏ kiểu này là Liễu Thụ có nghe cũng chưa nghe qua. Liễu Vũ đột nhiên có loại cảm giác một tòa núi tiền ở trước mặt mình. Không phải, là núi kim cương, tiền cơm Trương đại lão có điểm dọa người. Hay Trương đại lão đưa nhầm túi tiền đi. Cô tuy rằng khóc than nghèo, khả năng động tới tấm lòng tế bần giúp đỡ người nghèo của Trương đại lão, nhưng, không cần cho một số tiền lớn như vậy. Một món tiền đủ để cô từ đây về hưu nằm hưởng thụ nhân sinh tiền tài. Cho dù là bao dưỡng cũng không cần cấp nhiều tiền như vậy. Trương đại lão đầu óc bị lừa đá sao? Không có khả năng. Liễu Thụ thừa dịp Liễu Vũ phát ngốc, lén lút đem túi chữ vật đặt trên bàn, chạy trốn. B A Mi Baby cách Trương